Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, tiếng trời. Lưu lại, nghe ca nhạc. Trần Thiên Hào sờ sờ quang não môn, có chút nghe không hiểu Lâm Diệp. Thế nhưng, ở một bên Tống Đông lại là 10 phần thức thời, lập tức liền bắt đầu vỗ tay ngồi dậy. Nghe, đương nhiên phải nghe, vị tiểu thư này xem xét liền là làm sao ca nhạc vật liệu. Chấm ngoặc kép, vâng vâng vâng, lão đại, chúng ta lưu lại nghe đại tàu ca hát. Đầu chọc Trần Thiên Hào cũng tranh thủ thời gian phụ họa nói. Mà hắn câu này đại tẩu, lại là nhất thời lại để cho Đinh Hương mặt soát một chút liền đỏ đến bên tai. Đồng thời, vừa rồi Đinh Hương tại trong phòng thử áo, lại là căn bản không biết bên ngoài phát sinh thứ gì. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy áo đen đại hán, cũng có chút mộng, nhất là, dẫn đầu tên đầu chọc này, thế mà còn gọi Lâm Diệp vì lão đại. Cái này liền lại để cho Đinh Hương càng thêm không thể tưởng tượng. Bất quá, nhất làm cho Đinh Hương cảm thấy giật mình, chính là vừa rồi vênh vang đắc ý nói muốn trả thù chung Xảo Xảo. Lúc này vậy mà tóc rối bù, giống như bát phụ ngồi dưới đất, mà hai bên của nàng mặt đều đã sưng tựa như là đầu heo đồng dạng. Nơi nào còn có một chút minh tinh, dáng vẻ a. Cái này, đây chính là vừa rồi cái kia nông thôn muội, chịu đựng liên tiếp đả kích chung Xảo Xảo. Lúc này cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Đinh Hương mãnh liệt nhìn. Vừa rồi nàng còn ghét bỏ Đinh Hương ăn mặc 10 phần dáng vẻ quê mùa. Nhưng bây giờ Đinh Hương lắc mình biến hóa, người mặc hàng hiệu, khí chất xuất trần, lại là hoàn toàn miểu sát nàng. Tại Đinh Hương trước mặt, nàng chung Xảo Xảo mới thật sự là dáng vẻ quê mùa. Mới thật sự là người quái dị. Lâm Diệp, cái này, chấm ngoặc kép. Đinh Hương có chút không biết rõ tình huống, liền đành phải nhìn về phía Lâm Diệp, không cần phải để ý đến bọn hắn liền là người xem mà thôi. Đinh Hương, người đến phòng thu âm bên trong hát đi. Lâm Diệp cũng không có giải thích quá nhiều, đem Đinh Hương cho tiến lên phòng thu âm bên trong. Đinh Hương tuy là có rất nhiều nghi vấn, bất quá vừa tiến vào phòng thu âm bên trong, liền lập tức tiến vào ca hát trạng thái. Cả người đều trở nên vô cùng chuyên chú ngồi dậy, cầm ống nói, là loại này chuyên nghiệp cấp bậc ống cùng máy ghi âm. Trước đó, là Đinh Hương nằm mơ đều không dám nghĩ, từng tại Thận Sâu thành phố làm công thời điểm, nàng có một đoạn thời gian là tại quán bar làm phục vụ viên. Lúc đó, Đinh Hương nhìn thấy trên đài những cái kia quầy rượu chú trận ca sĩ. Đã cảm thấy nếu như có một ngày chính mình cũng có như thế một cái nho nhỏ sân khấu, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Chẳng qua là, lại để cho Đinh Hương không nghĩ tới chính là, hạnh phúc thế mà tới nhanh như vậy. Hiện tại nàng lại có thể đi vào dạng này chuyên nghiệp phòng thu âm bên trong. Giống vô số ca sĩ đồng dạng, thu một bài chính mình ca, tại phòng thu âm bên ngoài. Tống Đông hấp tấp tranh thủ thời gian điều chỉnh thử hảo thiết bị. Dựa theo Đinh Hương cho vài thủ khúc, điều hảo nhạc đệm, sau đó hướng về phòng thu âm bên trong Đinh Hương làm một cái ok thủ thế. Hừ, người dựa vào ăn mặc mà, lại thổ nông thôn muội, trang phục một chút cũng có thể nhìn. Thế nhưng, ca hát coi như không giống nhau. Người cho rằng người nào đều có thể tại dạng này chuyên nghiệp ghi hình trong dạp ca hát à? Mặc dù đã bị đả kích đến thương tích đầy mình, chung Xảo Xảo cũng vẫn là có nàng sự kiêu ngạo của chính mình. Đó chính là đang hát bên trên. Thế nhưng, làm phòng thu âm bên trong Đinh Hương mới mở miệng. Một cỗ tiếng trời, giống như không linh tiên âm từ lên 9 tầng mây đáp xuống. Làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ vì ở trong đám người nhìn ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương hát là uổng phí truyền kỳ. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Hai cánh tay đặt ở tai nghe bên trên, dường như toàn thế giới cũng chỉ còn lại có nàng và nàng hát đi ra tiếng ca. Mà tại chỗ, mặc kệ là Lâm Diệp, vẫn là Trần Thiên Hào bọn người, cũng toàn bộ bị tuyệt vời này tiếng ca cho chinh phục. Một khúc hát xong sau, Đinh Hương vừa hát tiếp, không coi ai ra gì, mà tất cả mọi người ở đây liền hô hấp đều tại thận trọng. sợ tiếng hít thở lớn, biết nhiễu loạn đinh hương tuyệt vời này tiếng ca. Cái này sao có thể dễ nghe như vậy? Trung Sảo Sảo cả người sững sờ ngay tại chỗ. Nàng mặc dù chỉ là 18 giây sao ca nhạc, nhưng cũng có cơ bản âm nhạc tố dưỡng. Trong nước những cái kia lớn già ca hậu, cùng đinh hương thanh âm so ra, có lẽ trên kỹ xảo càng sâu một bậc. Thế nhưng tại thanh âm mị lực bên trên, toàn không biết kém đinh hương bao nhiêu. Tại đinh hương tiếng ca bên trong, có một loại chân chính chất phác mà ngây thơ thánh khiết. Càng có một loại dường như hoa sen giống như da nước bùn mà không nhiễm tinh khiết. Dạng này tiếng ca, lại để cho Trung Sảo Sảo tự lấy làm xấu hổ. Để cho nàng cảm thấy mình hát lấy được những cái kia đều là cầu thí. Đại tàu ca, thật là, quá êm tai, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Đây không phải tại vuốt mông ngựa, mà là hoàn toàn biểu lộ cảm xúc. Hắn tuy là không hiểu được thưởng thức âm nhạc nghệ thuật, thế nhưng êm tai cùng khó nghe, đây chính là nghe xong liền biết, tốt âm nhạc, tốt tiếng ca, liền là có dạng này mị lực, để cho người ta có thể từ đáy lòng tán thưởng cùng thưởng thức. Bổng, quá tuyệt, thanh âm này, tuyệt đối có thể đại hòa, tuyệt đối có thể lừa, chấm ngoặc kép, Tống Đông là thẳng đến đinh hương hát xong năm đầu ca về sau, mới dám vỗ tay kêu to. Nói thực ra, Tống Đông lúc còn trẻ, cũng là một cái có âm nhạc mơ ước thanh niên, thế nhưng về sau bị đả kích về sau, liền tại Kiến An thành phố cái này địa phương nhỏ mở một cái ghi âm studio mà thôi. Nhưng mà, ở chỗ này, hắn tiếp xúc cùng kiến thức, trên cơ bản đều là cùng Trung Sảo Sảo đồng dạng, không có thiên phú gì vừa đặc biệt tự cho là đúng cái gọi là ca sĩ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là một loại tra tấn, nhưng về sau hắn cũng liền chậm rãi thói quen, biết rõ tại dạng này địa phương nhỏ, là rất khó gặp phải chân chính có âm nhạc tài hoa năng lực ca sĩ. Thế nhưng lại để cho hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, hôm nay đi theo Lâm Diệp tới cái này có chút thẹn thùng tiểu cô nương. Thế mà lại có như thế thiên hậu cấp cái khác tiếng ca. Cái này hoàn toàn là tiếng trời a. Lâm Diệp, ta chép xong, thỏa thích hát xong sau. Đinh Hương từ phòng thu âm bên trong đi ra đến, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người ở đây, đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Loại ánh mắt này là nàng cho tới bây giờ liền không có trải qua, để cho nàng nhịn không được co rụt đầu lại. Loại ánh mắt này, giống như là những cái kia đám fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình minh tinh đồng dạng. Để lộ ra một loại cuồng nhiệt. Ngươi, các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì a? Đinh Hương rất mất tự nhiên hỏi. Vẫn là ta hát lấy được quá khó nghe. Không. Làm sao lại khó nghe đâu? Đinh Hương, là ngươi hát lấy được quá êm tai. Quả thực là tiếng trời. Ta dám cam đoan, chỉ những thứ này ca gửi quá khứ, Trung ương học viện âm nhạc nhất định sẽ trúng tuyển ngươi. Lâm Diệp cười ha hả nói ra, ngươi liền sẽ đùa ta. Ta hát lấy được cũng liền giống như mà thôi. Bất quá, cái này chuyên nghiệp máy ghi âm, thật vô cùng bổng, thật hy vọng về sau còn có cơ hội có thể tới hát, chấm ngoặc kép, bị người khen, Đinh Hương có chút thiếu một hạ thân, đỏ mặt, rồi lại quay đầu nhìn xem phòng thu âm, có chút lưu luyến nói ra, mà lúc này đây, Tống Đông liền phi thường thức thời vội vàng nói, Đinh Hương cô nương, người muốn là nguyện ý, chúng ta phòng thu âm tùy thời hoan nghênh ngươi đến ghi âm, không thu phí, vĩnh cửu miễn phí đối ngươi cởi mở, tùy thời đến đều được, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.